Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chúng ta đều là lớn lưu manh. Canh thứ hai, song phương ban tuyển tại trọng tài chỉ huy hạ chính thức bắt đầu. Đặt mình vào tại màu lam phương Griffin cơ hồ không chần chờ chút nào ban rơi mất Camille. Cũ nhằm vào Renla. Có thể nói cái này hai thanh để Lý Mục hai anh hùng đều leo lên ban vị. Kỳ anh hiện tại tâm thái cùng tranh tài trước khi bắt đầu đã là cách biệt một trời. Tỷ như nói ngay tại vừa mới. Thanh này ấy ngươi lấy cái gì? Đối tuyến kỳ muốn hay không cầm một cái hung một điểm anh hùng? Huấn luyện viên hỏi, hắn muốn đem kỳ anh tâm thái điều chỉnh tốt, nên tuyển thủ thực lực huấn luyện viên vẫn là nhận đồng. Hắn cũng không có cho rằng Lý Mục có tuyệt đối nghiền ép kia anh thực lực. Chỉ coi là cái này hai trận đấu Lý Mục ở trong lòng so sánh với kia anh có tương đối lớn dẫn trước. Càng là không tự tin, liền càng phải cầm loại kia có thể giúp đám tuyển thủ tìm về tự tin anh hùng mới được. Nhưng mà, huấn luyện viên, ta thanh này chơi Nautilus đi. Đoàn chiến bang đồng đội kháng chuyển vận. Kỳ anh mặt ủ mày trao nói, chơi Tây 8 chiến sĩ anh hùng, nếu như không phải meo phai loại này anh hùng tại trực tiếp bên trong lấy ra quá mất mặt. Hắn thậm chí đều muốn dùng tảng đá đến kháng ép, dù sao mặc kệ ta đối tuyến áp chế nhiều ít bổ đao. Đoàn trong chiến đấu đem đại chiêu cho phóng xuất liền xem như xong việc. Còn lại cũng không đáng kể, chỉ tiếc, suy nghĩ kỹ một chút. Nautilus hỗn phân cũng thật không tệ. Huấn luyện viên ngạc nhiên. Nautilus đơn giản chính là phiên bản sắt lưu manh. Ngươi nếu là nói nó không mạnh đi, tại trong trận đấu còn rất được hoan nghênh. Cho dù là thuần thịt trang Nautilus đều có nhất định chuyển vận năng lực, thản độ cực cao. Hơn nữa còn có đoàn khống, có thể tiên cơ lập đoàn, là phi thường thích hợp nhịp điệu thi đấu một cái anh hùng. Nhưng vấn đề là kia anh giống như không chút chơi qua a. A đúng, thứ ba tay anh hùng ban Olaf đi. Cái này anh hùng tương đối khắc chế Nautilus một điểm. Kia anh lại bổ sung nói một câu. Huấn luyện viên, hắn kỳ thật rất muốn đâm thủng. Olaf coi như có thể không thèm đếm xỉa đến Nautilus khống chế. Nhưng người mẹ nó tuyển đi ra ngoài là vì đánh đoàn dùng. Cũng không phải đối tuyến dùng, người xác định không phải là bởi vì sợ người ta lại tuyển ra đến chính mình bên trên đem dùng anh. Hùng đến dạy ngươi làm người, người trẻ tuổi đều rất khó ẩn tàng lại tâm tình của mình. Kỳ anh cũng không ngoại lệ, huấn luyện viên đã nhìn ra, cuối cùng thở dài một tiếng không có vạch trần, lựa chọn ban rơi mất Olaf, khác một bên xác bần người liền tương đối tùy ý. Cùng trước hai trận không khác nhau chút nào. Đến phiên Griffin lựa chọn anh hùng, Kỳ anh không chút do dự thủ đoạt Nautilus. Cái này anh hùng dù sao vẫn là có thể đánh phụ trợ vị trí, nâng lên lựa chọn ra có thể lắc lư một phát. Xác bên này tại một lầu hai lựa chọn bên trên tương đối thông thường. Kylin phối hợp Lux, lại là hai cái này cứu cấp tay dài anh hùng. Nhìn Griffin bên này đường dưới Viper tê cả da đầu. Các ngươi nếu không liền tuyển EZ đi. Kháng ép, sau đó phụ trợ phương diện tuyển Soraka Sona loại hình. Huấn luyện viên thở dài. Hắn nhìn ra được, các đội viên giống như đều đã bị đánh ra bóng ma tâm lý tới. Lên đường có đối Lý Mục khiếp hái chứng. Đường dưới cũng có đối với đối thủ khiếp hái chứng. Nói đến xác cái này hai trận đấu kỳ thật đều có tại đem tuyển người thiên về điểm thiên hướng về đường dưới, nhưng lại không phải là vì để đường dưới đi carry. Cái này hai thanh không có có một thanh là đường dưới carry. Bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn cho đường dưới hai người đường đánh dễ chịu một chút. Những vị trí khác gánh vác lên carry trách nhiệm, điều này nói rõ người ta thượng trung giã không sợ nhằm vào. Nhưng Griffin liền không đồng dạng, kỳ thật một số thời khắc huấn luyện viên cũng cảm giác mình BP mạch suy nghĩ có thể là có chút vấn. đề, nhưng Viper đường dưới anh hùng ao là thật có hạn a. Muốn trông cậy vào hắn tùy tiện xuất ra Kylin As loại này đa dạng hóa đội hình vẫn còn có chút khó khăn. Viper đường dưới sẽ chơi anh hùng cứ như vậy hai cái. Ezreal, Varus, còn lại huấn luyện viên trong lòng cũng không chắc chắn. Vậy liền Soraka cùng Ezreal đi. Viper chần chờ một chút nói. Griffin bên này hai ba lâu đã định. Đồng dạng là lựa chọn đường dưới tổ hợp. Bọn hắn dự định nhìn xem xác ở sau đó hai tay bên trong công bố bên trên hoặc là bên trong một cái. Anh hùng là cái gì? Bọn hắn tốt tiến hành nhằm vào. Ai nha, vật này chơi cũng vui nha. MLSC cười tủm tỉm nói. Xác bên này ba bốn lâu đã quyết định xuống tới. Làm cho người kinh ngạc là xác phong cách không biết lúc nào phát sinh biến hóa. Nhất là MLSG. MLSG đây là tuyển người tuyết sao? Làm sao cảm giác gần nhất nồi lão sư thích chơi loại này đi phụ trợ loại hình lộ tuyến anh hùng rồi? Búp bê trong giọng nói lộ ra kinh ngạc. Người tuyết kỵ sĩ, xác bên này đã khóa chặt xuống dưới. Đồng thời tay kia anh hùng cầm tới cũng là lắc lư vị Rhys. Nhìn thấy cái này anh hùng lúc. Griffin huấn luyện viên vỗ đầu một cái. Hắn làm sao đem cái này anh hùng đem quên đi. Trước đó vẫn luôn là bọn hắn tại ban. Thật sự là tại S6 thế giới tổng quyết tái quyết thắng cục bên trong. Lý Mục dùng cái này anh hùng đánh ra tới hiệu quả thật sự là quá kinh khủng chút. Cái kia tốc biến đi lên cao điểm trong nháy mắt dây mất Faker sau đó lại kéo đại chiêu kim thân. Thoát ly chiến trường một màn đã trở thành S6 thế giới tổng quyết tái top 1. Tại toàn cầu phạm vi bên trong đều truyền khắp. Faker cũng nhảy lên trở thành số 2 bối cảnh tấm. Về phần số 1 là ai? Vậy khẳng định không cần nói. Hàng năm đều sẽ bị tiên thi chỉ có một vị đại huynh đệ. Chúng ta real. Cho nên Rhys cái này anh hùng cơ hồ trở thành Griffin lần này lúc trước phải làm ban tuyển bài tập. Siêu uy thích chơi thích khách, không thế nào biết chơi cái này anh hùng, cho nên Griffin cũng không có lấy ý tứ. Trước hai trận đều là một mực ban rơi, hiện tại ngược lại tốt. Song, làm sao bây giờ? Kỳ anh tự lẩm bẩm, hắn hiện tại rất bình thường hoảng. Nautilus đối tuyến là còn có thể, cơ hồ đối mặt đến bất kỳ chiến sĩ loại hình anh hùng đều không thế nào hư. Nhưng mẹ nó nếu là đối mặt viễn trình pháp sư liền không đồng dạng a. Nhất là Rhys loại này đối tuyến óp anh hùng. Xông lên chính là một bộ súng máy chuyển vận. Ai có thể chịu nổi. Làm sao bây giờ? Nếu không ta đi dùng Soraka đánh lên đường vừa vặn rất tốt. Ta e kỹ năng còn khắc chế Rhys. Effort trong giọng nói lộ ra một chút mỉa mai chi ý. Hai trận đấu. Dù sao hắn phụ trợ nói thế nào đều là không cõng nồi. Đường dưới AD chết so với hắn đều thảm. Toàn trận đấu hắn chết là nhà mình bên này ít nhất. Effort còn nói lực lượng. Được rồi, bọn hắn jungle phương diện là người tuyết. Gánh năng lực cũng không mạnh. Cái này một thanh ngươi dùng Recursive. Chuyên môn bắt lên đường. Recursive phối hợp Nautilus giai đoạn trước cũng rất dễ dàng vồ chết đối diện. Huấn luyện viên nhíu, mày đánh gãy nói nhảm Effort. Effort chép miệng không có nói chuyện. Dù sao hắn thanh này lựa chọn là Soraka. Hỗn là được rồi. Đối với thắng thua, Griffin từ bo 5 ván đầu tiên đến bây giờ đã phát sinh biến hóa cực lớn. Thắng thua đối bọn hắn hiện tại tới nói đã không quan trọng. Trước hai thanh đã linh lung tháp, không có cái gì là so đây càng xấu kết cục. Một phen thảo luận về sau, Griffin bên mid rừng phân biệt quyết định Recursive cùng tương đối linh hoạt Ahuri. Siêu uy cầm cái này anh hùng thời điểm còn có chút nóng mặt. Nói đến, hắn thanh này cũng là ôm lẫn vào thái độ mới lựa chọn cái này anh hùng. Hắn còn đối lý mục thế giới tổng quyết tái bên trên kia một thanh top lên Ahuri ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao ta giảm tốc đến, cũng có thể khống chế lại. nếu là đánh bất quá đối diện chính là đồng đội sự tình. Siêu uy nghĩ như thế nói, vạn chúng chú mục phía dưới, chỉ còn lại cuối cùng một tay xác lắc lư vị anh hùng đột nhiên đã định. Cái này đột nhiên xuất hiện anh hùng trực tiếp để đang uống nước Miller sặc một cái mũi. Cả người đều là ho kịch liệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.